Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2186, treo lên đánh. Chúng thiên tôn sắc mặt đều là biến ảo chập chờn. Một cái thiên tôn nhị trọng thiên hỏi bọn hắn, muốn chết muốn sống, phong cách này có chút buồn cười. Thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Dưới mắt hiển nhiên đã đến thời khắc sống còn, không cho phép bọn hắn tùy hứng. Lựa chọn đã chú định kết cục là tin tưởng Diệp Viễn hay là liều chết đánh một trận. Lý Nguyệt khuôn mặt xoắn suýt vạn phần. Hắn đối với Diệp Viễn, dám thúi, dáng vẻ rất không ưa. Thế nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng, lấy tình thế bây giờ, bọn hắn muốn chạy trốn chỉ sợ đều làm không được. Diệp huynh đệ, ta nghe ngươi. Lúc này, Trịnh Dụ Phong cái thứ nhất đứng ra, ủng hộ Diệp Viễn. Hắn biết, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi không cần hại chúng ta. Lại có người đứng dậy. Diệp tiểu huynh đệ, bản tôn thế nhưng là đem cái mạng già này giao cho trong tay ngươi. Ngoặc kép, sự sợ hãi đối với tử vong rất nhanh để mọi người làm ra lựa chọn. Tình thế chắc chắn phải chết, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Viễn. Lý Nguyệt sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng cắn răng một cái, cũng nói, tiểu tử, nếu như ngươi dám hố bản tôn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bỗng nhiên móc ra một nắm lớn kim châm. Đám người thấy thế, không khỏi biến sắc. Tiểu tử này, muốn làm gì? Ta muốn đâm các ngươi một chút, đều không cần phản kháng. Nếu không, hậu quả ta cũng khó mà nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lý Nguyệt hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn kim châm đâm huyệt a? Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói, không tệ. Lý Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, hồ nháo, nhiều người như vậy, chờ ngươi thi châm hoàn tất, món ăn cũng đã lạnh, ngươi mẹ nó đùa nghịch chúng ta đây. Nghe Lý Nguyệt mà nói, không ít người đều lộ ra vẻ không vui. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy mình bị hí lộng. Ha ha ha, tiểu tử, chỉ bằng mấy cây châm, liền muốn đối phó vĩ đại Thâm Uyên ma thú sao? Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh cũng là cười to nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ai nói ta muốn từng cái thi châm rồi? Ta nói, không nên phản kháng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đến rồi, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Chỉ gặp Diệp Viễn bóp pháp quyết, mấy trăm đạo kim quang hóa thành lưu quang, trong bóng đêm loạn vũ, hiu hiu hiu, trong một nhịp hít thở, mấy trăm đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một đám thiên tôn chỉ cảm thấy trên thân bị mấy con kiến cắn một chút. Sau đó, vô tận lực lượng liền từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông xông ra. Lực lượng thật mạnh, ta cảm giác ta hiện tại đã vô địch thiên hạ. Đây chính là kim châm đâm huyệt sao? Thật sự là quá lợi hại. Ha ha ha, các người này một đám tạp toái, tới cùng ra ra đánh a. Ngoặc kép, mỗi cái thiên tôn trên thân bộc phát ra cường hãn vô địch khí tức, thật giống như bọn hắn trong khoảnh khắc tăng lên một cảnh giới đồng dạng. Lý Nguyệt cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến lực lượng, cảm giác mình có thể đối đầu thiên tôn thất trọng thiên. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt trở nên kinh ngạc không gì sánh được. Trong nháy mắt, khống chế mấy trăm cây kim châm, chuẩn xác không sai lầm đâm vào mỗi một cái thiên tôn trên người huyệt vị. Đây là kinh khủng bực nào lực khống chế a? Hắn mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng là cũng biết, loại lực khống chế kinh khủng này, không phải bình thường luyện dược sư có thể làm được. Kim châm đâm huyệt, lực đạo, thần nguyên, hồn lực, cùng độ chính xác vân vân vân vân, cần thiết phải chú ý đồ vật rất rất nhiều. Mà lại, ở đây thiên tôn, thực lực của mỗi người cũng khác nhau, mỗi người cảnh giới cũng khác nhau, tình huống không gì sánh được phức tạp. Có thể nói, cho mỗi cá nhân như thế nào thi châm, đều là muốn đo thân mà làm. Kim châm đâm huyệt là cực kỳ nguy hiểm hành vi, lệch một ly, vậy cũng là muốn mạng sự tình. Thế nhưng là Diệp Viễn, trong thời gian ngắn như vậy, liền cho chế độ sở hữu định một bộ thi châm phương án. Chính là một cái bát tinh đan thần tới đây, cũng không có khả năng như vậy tinh chuẩn kích phát mỗi người tiềm lực. Gia hỏa này, là bực nào dạng yêu nghiệt a? Đối diện những cái kia, là quái vật, nhưng là trước mắt quái vật này, thậm chí so đối diện những quái vật kia, còn muốn đáng sợ a. Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh, rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Những này thiên tôn cường giả khí tức đột nhiên trở nên thập phần cường đại đứng lên. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy Thâm Uyên ma thú sẽ thua bởi nhân loại yếu đuối. Chúng tiểu nhân, giết cho ta, đem những này nhân loại ngu xuẩn xé thành mảnh nhỏ. Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh gầm thét lên, ra lệnh một tiếng, mấy chục con Thâm Uyên ma thú gầm thét hướng nhân loại thiên tôn giết tới. Ha ha, đến hay lắm, nhìn bản tôn xé các ngươi bọn này đạp nát. Những này nhân loại thiên tôn từng cái thực lực tăng vọt, long tinh hổ mãnh, đang lo không chỗ phát tiết, gặp đám Thâm Uyên ma thú giết đi lên, bọn hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp lướt tới. Trong lúc nhất thời, nhân loại thiên tôn cùng Thâm Uyên ma thú giết đến thiên băng địa liệt, hư không rung động. Lý Nguyệt việc nhân đức không nhường ai, đúng là trực tiếp thẳng hướng Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh. Thủ lĩnh này thế nhưng là thiên tôn lục trọng thiên, coi như không đối phó được thiên tôn thất trọng thiên nhân loại võ giả, diệt sát thiên tôn lục trọng thiên hay là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là Lý Nguyệt cùng hắn đánh nhau, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Nhân loại thiên tôn cường giả bọn họ, từng cái điên cuồng đồng dạng, đúng là giết đến Thâm Uyên ma thú liên tục bại lui. Bực này thực lực khủng bố, đánh cho đám Thâm Uyên ma thú một trận quái khiếu. Một bên, Lâm Trường Thanh thấy cảnh này, ngây ra như phỗng, thực lực của hắn quá yếu. Đâm không đâm hắn không quan hệ đại cục, Diệp Viễn cũng không có đối với hắn thi triển kim châm đâm huyệt. Gia hỏa này thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Lúc này, hắn đúng là có chút hối hận đi theo, càng là cùng Diệp Viễn tiếp xúc nhiều lắm, kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn càng ngày càng nhiều, hắn càng là cảm thấy tự ti mặc cảm. Hắn hiện tại thậm chí có loại cảm giác, chỉ có Diệp Viễn người như vậy mới có thể xứng với Nguyệt Mộng Ly, mà chính mình truy cầu Nguyệt Mộng Ly, căn bản chính là tại làm bẩn nàng. Lâm Trường Thanh dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ đem loại ý nghĩ này vung ra đầu, nhưng là căn bản vung đi không được. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn càng ngày càng không có lòng tin. Những này nhân tộc thiên tôn vốn là các đại đạo tràng tinh anh, thực lực hơn xa cùng giai, hiện tại kích phát tiềm năng, từng cái thực lực tăng vọt, đúng là có thể treo lên đánh cùng giai Thâm Uyên ma thú. Nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết, hiện tại đúng là thành nghiêng về một bên cục diện, nhất là cao giai chiến lực, Trịnh Dụ Phong đám người thực lực cùng Lý Nguyệt không sai biệt nhiều, lúc này càng là đại sát tứ phương, đem những thiên tôn kia ngũ trọng thiên Thâm Uyên ma thú giết đến hoa rơi nước chảy. Chờ bọn hắn rút xuất không đến, lại gia nhập vào Lý Nguyệt chiến đoàn, một đối một, biến thành hai chọi một, lại biến thành ba đối một. Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh lúc này như muốn thổ huyết, thế nhưng là hắn hiện tại chính là muốn chạy, cũng chạy không thoát. Tại mấy đại cao thủ giáp công dưới, không cần bao lâu thời gian, Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh liền thua trận, ma thú thủ lĩnh khí tức càng ngày càng yếu, trong nháy mắt vết thương chồng chất, thực lực 10 không đủ 1, để lại người sống, Diệp Viễn cất cao giọng nói. Lý Nguyệt hừ lạnh nói. Loại quái vật này, lưu cái gì người sống, giết là được. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên xuất thủ, liền muốn chém giết ma thú thủ lĩnh. Định, một cái thanh âm như sấm, phảng phất từ hồng hoang hô lên. Mấy đại cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là đồng thời bị định trụ. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại ma thú thủ lĩnh trước mặt. Phốp, Diệp Viễn một tay trực tiếp bắt vào ma thú thủ lĩnh đầu. Cầm hắn hắc yếp ma tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.